Võng du siêu cấp sát thủ, chương 68, Kim hệ pháp tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần màn sáng thu hẹp lại khiến chiến trường càng ngày càng nhỏ, trong 20 phút còn lại mọi người dễ dàng nhìn thấy lẫn nhau, số người chơi còn sống sót cũng chỉ khoảng 20.000 người, đa phần người chơi đều đã thiệt mạng qua những trận giao tranh liên tiếp. Thành Nam cũng đi khắp chiến trường và nhìn thấy các người thân của mình, hắn nhìn mọi người chiến đấu một chút rồi rời đi tìm mục tiêu mới, cuối cùng sau 15 phút hắn giết thêm được hơn 4.000 người, lúc này chỉ còn lắt nhắt một ít người chơi còn sót lại. 5 phút cuối cùng chiến trường đã chỉ còn xoay quanh bán kính vài chục cây em, tất cả người chơi còn sống sót đa phần nằm trong bang hội của Thành Nam, bang của hắn liên hợp lại thanh trừng các người chơi khác, lúc này trên chiến trường chỉ còn hơn 2.000 người bang hắn, mọi người đếm từng giây đến khi sự kiện kết thúc. Kèn, ký chủ giết 12.335 người, thu được 135.893.400 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Sự kiện vô song chiến trường đã kết thúc, đã có kết quả của trung cực chiến trường, xin vinh danh các chiến binh sau. Tào La Trầm Cui, diệt sát 12.335, giành được danh hiệu đệ nhất sát thần. Hiệp Đại Ca, diệt sát 1.947, giành được danh hiệu đệ nhị sát thần. Hùng Mép, diệt sát 1.866, giành được danh hiệu đệ tam sát thần. Li Baby, diệt sát 1.694, giành được danh hiệu đệ tứ sát thần. Thùy Quỳnh, diệt sát 1577, giành được danh hiệu đệ ngũ sát thần. Ngoài danh hiệu, các người chơi tham gia sự kiện cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và vàng tùy thứ hạng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam sau khi nhận được thông báo thì hắn liền nhận được phần thưởng từ sự kiện, hắn bất ngờ lên tới cấp 60 và 12% thanh kinh nghiệm, ngoài ra còn nhận được 5 triệu vàng kèm danh hiệu đệ nhất sát thần màu tím cực kỳ uy vũ. Ha ha, em lên cấp 59 rồi đại ca. Hùng Mập khoái trá hô hào trong kênh bang hội, anh hai, em lên cấp 59 luôn rồi, Thành Hiệp xếp hạng 2 nên chỉ lên được thêm 2 cấp. Thành Nam xem thì thấy Khánh Ly và mẹ hắn đều lên cấp 59, ba hắn thì chỉ lên được cấp 58 do không nằm trong top 5 người diệt sát nhiều nhất chiến trường. Sự kiện này được nhiều kinh nghiệm quá đi, các người chơi trong bang hội một mặt hưng phấn, chỉ cần xếp trong top 100 người diệt sát nhiều nhất thì đều được khá nhiều điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cui là người chơi đầu tiên đạt cấp 60 thưởng 1.000 danh vọng. Hệ thống trò chơi liền thông báo khiến người chơi toàn thiên giới kinh hãi. Vãi, có người cấp 60 rồi. Ở Tổ Long Thành một mảnh huyên náo. Nhờ sự kiện này cả đấy, lúc nãy vẫn còn cấp 57 kia. Một người chơi nhận xét. Chúc mừng đại ca, Hùng Mập liền chia vui. Thành Nam đạt tới cấp 60 thì rất mừng rỡ, hắn liền nhận được thông báo từ trò chơi về thành sát thủ học kỹ năng mới. Thành Nam liền đến NPC truyền tống về thành sát thủ, tiến đến tòa tháp nơi có NPC huấn luyện. Chúc mừng chàng trai trẻ, cậu đã đạt đến cấp 60, đồng nghĩa với có thể học được cách sử dụng pháp tắc, cậu có thể vào pháp tắc tháp để lĩnh ngộ các pháp tắc cơ bản, tôi sẽ tặng cho cậu 10 giờ sử dụng pháp tắc tháp mỗi tuần, lĩnh ngộ được bao nhiêu là dựa vào bản lãnh của cậu, nếu muốn sử dụng thêm pháp tắc tháp cần dùng vàng và điểm danh vọng hối đoái thời gian sử dụng, nào, nói cho tôi biết cậu muốn học pháp tắc nào trong 7 pháp tắc cơ bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Tôi chọn kim hệ pháp tắc, Thành Nam liền xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, cậu cầm lệnh bài này tiến vào pháp tắc tháp, thủ vệ pháp tắc tháp sẽ hướng dẫn cho cậu. Người NPC đưa một lệnh bài cho Thành Nam. Thành Nam liền theo chỉ dẫn đi đến một tòa tháp lớn, tòa tháp này gồm 7 tầng, có lẽ là tương ứng 7 loại pháp tắc cơ bản, đến cổng vào thì thấy có một thủ vệ mặc áo bào đen đang canh gác. Chào chàng trai, muốn tiến vào pháp tắc tháp sao, có lệnh bài không? Người NPC hỏi. Lệnh bài đây ạ, Thành Nam đưa lệnh bài được vị huấn luyện viên giao cho. Rất tốt, sơ cấp lệnh bài, được lĩnh ngộ pháp tắc tối đa 10 giờ, nhưng tôi khuyên cậu chỉ nên ở trong đó 2 giờ, lĩnh ngộ xong liền thử ra ngoài vận dụng, có như vậy mới nắm bắt kỹ được cách sử dụng pháp tắc, mà cậu chọn pháp tắc nào? Người NPC hỏi, kim hệ pháp tắc ạ, Thành Nam đáp. Rất tốt, kim hệ pháp tắc là một pháp tắc được sử dụng tốt nhất khi tấn công, với độ sắc bén cao, có thể tăng cường rất nhiều sát thương cho cậu, lầu một tiến vào đi, tôi sẽ mở chế độ cơ bản cho cậu. Người NPC nói, đa tạ. Thành Nam liền đi lên lầu một của tòa tháp tiến vào, lập tức ập vào mặt cậu là một cảnh tượng hoành tráng. Đó là một đoạn khẩu quyết vận khí được tiến vào não bộ, tiếp đến là hình ảnh kim hệ pháp tắc được diễn sinh cực kỳ sơ khai và căn bản, thành nam như biến thành một người đang diễn luyện pháp tắc liên tục, những hình ảnh cách sinh ra và vận chuyển pháp tắc hiện ra trước mắt cậu, quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp, thành nam liên tục suy tư và ghi nhớ cách vận dụng những pháp tắc này, chớp mắt thời gian đã qua 2 tiếng, hắn đã sơ bộ nắm giữ một ít gia lông, thành nam liền vận công, trong tay cậu hiện lên một mảnh ánh sáng vàng, dựa theo phương pháp đã được ghi khắc mà trưởng ra thì hình thành một trận xé nát không khí, hắn biết mình đã thành công xuất ra đòn đánh bằng pháp tắc đầy uy lực. Thành Nam liền rời khỏi tòa tháp, gặp lại vị NPC trấn thủ. Thế nào, đừng quá hấp tấp, lĩnh ngộ pháp tắc là một quá trình dài đằng đẵng, thông thường cần đến 10 tiếng lĩnh ngộ và khoảng hơn 100 tiếng vận dụng mới có thể nắm giữ sơ bộ. Vị NPC nhìn Thành Nam động viên, thưa ông, tôi đã nắm giữ sơ bộ pháp tắc rồi. Thành Nam đáp, cái gì, cậu đã nắm giữ được bao nhiêu, thi triển ra tôi xem. Vị NPC tò mò đầy nhân tính, Thành Nam liền vận công, trên thanh dao găm của hắn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chém một nhát vào hư không, tiếng không khí bị xé nát vang lên rào rạc, tên NPC thấy vậy thì trợn mắt ngoác mồm. Quả là thiên tài, thật may cho trường phái sát thủ chúng ta, ha ha ha, tốt lắm, xem ra cậu đã nắm giữ sơ cấp nhất giai pháp tắc, hãy tiếp tục rèn rũa và học tập rồi cậu sẽ nắm giữ tinh thông sơ cấp pháp tắc thôi. Vị NPC cười lớn. Đa tạ, Thành Nam cúi chào xong liền rời đi, hắn cũng muốn thử uy lực đòn đánh của mình như thế nào. Truyền tống đến Tổ Long Thành, Thành Nam liền chạy ra ngoài thành thật nhanh, chọn một con thụ yêu ngoài thành mà tấn công, rất nhanh hắn nhìn thấy lượng sát thương lên đến 5.549, quả là sau khi lĩnh ngộ pháp tắc sơ cấp nhất giai, lực tấn công của hắn tăng cường gần như gấp đôi, ngoài ra hắn còn được tăng lên chỉ số khắc ngũ hành hệ mộc, hiện tại các sát thương phép hệ mộc hắn có được sự miễn dịch nhất định. Cả nhà Thành Nam hiện tại đang tổ đội cây cấp, ai cũng muốn nhanh chóng đạt đến cấp 60 để được đến một cấp độ hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nam mở thông tin bang hội thì hắn nhận được thông tin mình đã đạt đủ cấp để đăng ký cho bang nắm giữ lãnh thổ, liền theo hướng dẫn đi đến NPC chủ quyền của Tổ Long Thành để đăng ký nhận thầu tòa thành này. Chào chàng trai trẻ, bang hội của cậu đã đạt cấp 5, hiện tại cậu cũng đã đạt được cấp độ đủ để đăng ký tranh đoạt lãnh thổ, do cậu là người đầu tiên đến đây nên cậu có thể dùng ngân quỹ của bang để đấu thầu tòa thành này, giá thấp nhất cậu có thể đưa ra là 30 triệu điểm ngân quỹ, nếu trong một ngày không có chủ bang khác đấu giá cậu sẽ chính thức làm chủ lãnh địa Tổ Long Thành này. Vị NPC niềm nở nói. Lúc này ngân quỹ bang của Thành Nam đã đạt hơn 15 triệu điểm, hắn liền kêu gọi mỗi thành viên trong bang đóng góp 3.000 vàng để tăng ngân quỹ lên 30 triệu, rất nhanh các thành viên bang đều đóng góp xong, Thành Nam chính thức đấu thầu thành công Tổ Long Thành, kết quả nếu như đến hết ngày mai không ai đạt cấp 60 và đấu giá thì hắn sẽ thành công chiếm giữ tòa thành này. Nếu ta thành công chiếm giữ Tổ Long Thành thì đạt được những ưu đãi gì? Thành Nam hỏi vị NPC. Nếu cậu thành công chiếm giữ Tổ Long Thành, cậu không chỉ có thể đặt ra thuế từ 0 đến 5. Giá mọi vật phẩm đấu giá trong thành để tăng điểm ngân quỹ bang hội, các thành viên bang của cậu còn được tự do chiến đấu trong thành mà không sợ bị vệ binh tấn công, tuy vậy các bang khác cũng có thể đăng ký tham gia một mình hoặc liên hợp chiếm lại lãnh thổ từ tay bang của cậu thông qua sự kiện công thành chiến, nếu cậu thất bại các bang khác sẽ được giành quyền đấu thầu và chiếm lĩnh tòa thành, bang của cậu chỉ có thể lại đăng ký chiếm thành sau 1 tháng. Vị NPC giải thích. Nam, thuế sao, nếu tất cả giao dịch đều được áp đặt số thuế này sẽ là một con số khổng lồ a, Thành Nam hai mắt tỏa sáng, rất may là hắn đã đạt cấp 60 sớm, các người chơi bang khác muốn đạt tới đẳng cấp này có lẽ phải mất ít nhất 1 tuần nữa, nghĩ vậy Thành Nam không thể nhịn được sự hưng phấn dâng trào. Ha ha ha, báo cho mọi người một tin vui, tôi đã thành công đấu giá Tổ Long Thành, sau 1 ngày chúng ta sẽ chính thức chiếm giữ thành này, có thể tự do tấn công trong thành mà không sợ bị vệ binh giết, ngoài ra còn có thể áp đặt thu thuế trên mọi vật phẩm để tăng ngân quỹ bang hội. Thành Nam báo tin cực kỳ vui này cho tất cả mọi người trong bang. Cách chương.